Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 621, khử sát. Thiếu nữ đi vào một cái thấp lùn nhà lá. Chanh chanh, ngươi trở về à, hôm nay thu hoạch thế nào? Một vị lão nhân nằm ở trên giường, gầy như que củi, đã là hấp hối. Ra ra, hôm nay gặp một người tốt. Đem chúng ta loại đồ ăn cũng mua rồi. Tần Mộc Tranh miễn cưỡng cười vui nói. Khụ khụ khụ, Tranh Tranh, ngươi không cần gạt ta ra ra. Ngươi lừa gạt bất quá ta. Hôm nay lại không có thu hoạch đi. Ngươi không cần lo lắng. Ta bản thân thể tự mình biết. Thân này lão cốt đầu còn gánh vác được. Lại nói những cái kia lang băm dược. Cũng chỉ không hết bệnh của ta. Tần Vô Hối giãy giụa lấy từ trên giường ngồi xuống, cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Hắn giữa hai lông mày có một cỗ hắc khí quanh quẩn, ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt đục ngầu. Ra ra, ngươi nhanh nằm xuống, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tần Mộc Tranh bận bịu đi đến bên giường, đem ra ra vịn nằm lại đến trên giường, thấp giọng nói, ra ra, bằng không chúng ta về Toái Diệp Thành đi. Chúng ta đi cầu gia chủ. Hắn nhất định sẽ khoan hồng độ lượng. Im ngay. Tần Vô Hối cả giận nói. Tranh Tranh, về sau không cho phép ngươi nhắc lại việc này. Tần Vệ Hồng đã đầu nhập vào Vấn Kiếm Minh. Nối giáo cho giặc. Bây giờ Tần gia đã không là năm đó Tần gia. Đừng nói là chúng ta chủ động trở về. Liền xem như Tần Về Hồng an bài bát sĩ đại kiệu đến mời ta, ta cũng không quay về. Ra ra, Tần Mộc Tranh dốc sức ở trên thân Tần Vô Hối chảy nước mắt. Ai, Vấn Kiếm Minh Khổng Thư Văn trước kia cùng ta có một ít giao tình, mấy năm trước hắn tự mình đến mời ta để cho ta gia nhập Vấn Kiếm Minh thay bọn hắn đúc kiếm. Ta cao tuổi rồi, chỗ nào nhìn không ra, Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma Giáo thông đồng, không là vật gì tốt, ta tình nguyện lại cũng không đúc kiếm, cũng không khả năng gia nhập Vấn Kiếm Minh. Tranh Tranh, ta biết ngươi là lo lắng thân thể của ta, ngươi đi theo ta, thực sự là vất vả ngươi. Tần Vô Hối thở dài một tiếng, gầy đét đại thủ nắm lấy cháu gái cổ tay. Ra ra, ta không cảm thấy khổ. Cũng không sợ khổ, mấy năm này ở giang hoài, là ta một đời vui sướng nhất thời điểm, ta chỉ lo lắng bệnh của Gia Gia. Tần Mộc Tranh thấp giọng hỏi, Gia Gia, Tần Phong ca ca đáp ứng chúng ta, nhất định sẽ trở về, hắn có thể nói được làm được sao? Tần Vô Hối đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đế sư Tần Phong bỏ mình tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đại Húc, đầu đường cuối ngõ, mọi người đều biết. Tần Mộc Tranh một mực ở tại khu dân nghèo, mỗi ngày trồng rau bán đồ ăn, tin tức 10 điểm bế tắc, cũng không biết tin tức này. Tần Vô Hối mặc dù biết, nhưng hắn một mực đều không có nói cho cháu gái. Tần Phong đã chết, chết tại Kính Quốc Phạm Thiên Cổ Tự, là Thiên Ma Giáo một vị đà chủ thân thủ giết hắn. Sẽ, Tần Phong nhất định sẽ trở về. Hắn vừa về đến, khổ cho của chúng ta khó liền kết thúc. Tần Vô Hối thấp giọng kể, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Tần Vô Hối biết rõ, người ở trong tuyệt vọng, quan trọng nhất là muốn có hy vọng. Dù cho hy vọng này là giả tạo, cũng có thể chống đỡ lấy người sống sót. Ra ra, ta đi nấu cơm. Tần Mộc Tranh trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, tâm tình tốt không ít, cước bộ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa, ở trong sân nhóm lửa nấu cơm. Khụ khụ khụ, Tần Vô Hối liên tục ho khan, càng ngày càng nặng, cơ hồ đem phổi đều muốn ho ra. Trong lúc đó, Tần Vô Hối nhìn thấy trước cửa xuất hiện một bóng người, một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Phong Nhi. Tần Vô Hối rụi rụi con mắt, thật không thể tin nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt. Mặt mũi người nọ rõ ràng là Tần Phong, chỉ là so với trước kia thành thục lời, ánh mắt lại như cũ sắc bén như kiếm, như trước kia giống như đúc. Phong Nhi, ngươi tới đón ta sao? Tần Vô Hối chắc chắn Tần Phong đã chết, còn lấy vì bản thân sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ở tử vong lúc thấy ảo giác, không hối hận ra ra. Tần Phong theo đuôi Tần Mộc Tranh đi tới nơi này cái nhà lá. Đã ở ngoài cửa sổ nghe được đối thoại của hai người. Trong lòng vô cùng cảm động, nhất thời lệ như suối trào. Đi lên trước, đem Tần Vô Hối gầy thoát hình thân thể ôm chặt lấy. Run giọng nói, ra ra, đều tại ta hẳn là về sớm một chút. Phong Nhi, ngươi không có chết. Tần Vô Hối cảm nhận được Tần Phong trên người nhiệt độ cơ thể. Vừa mừng vừa sợ, sống sót. Phong Nhi, ngươi thật còn sống. Tần Vô Hối ôm chặt lấy Tần Phong, không cầm được nước mắt chảy xuống. Gia Gia, ta là giả chết, lại làm cho Gia Gia lo lắng. Tần Phong ôm Tần Vô Hối, khóc một hồi lâu, mới dừng nước mắt, cau mày nói, Gia Gia, trong thân thể ngươi, làm sao có một cỗ sát khí? Cái này, Tần Vô Hối trầm mặc, tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Không hối hận Gia Gia, ngươi để cho ta kiểm tra một chút. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, nhượng Tần Vô Hối nằm ở trên giường. Đầu ngón tay xuất hiện một đạo kiếm khí màu vàng óng. Chính là Thiên Long Bát Kiếm Phật Quang ngưng tụ mà thành. Xuy, đầu ngón tay đâm vào Tần Vô Hối đan điền vị trí. Giống như một đầu kim sắc giao long, ở trong kỳ kinh bát mạch du tẩu. Tần Vô Hối kinh mạch bên trong, chiếm cứ lời sát khí, cảm giác được kim sắc giao long tồn tại, liền nhau nhau hóa thành quỷ quái, hướng về giao long đánh tới. Trong nháy mắt, kim sắc giao long liền bị sát khí xé nát, thôn phệ không còn. Còn tốt, còn tốt, Tần Phong qua dò xét, phát hiện Tần Vô Hối không phải nhiễm bệnh, mà chính là sát khí nhập thể. Tần Vô Hối thể nội sát khí, kỳ thực cũng không nặng, nếu như là người trẻ tuổi, thân thể cường tráng, kháng một kháng cũng liền đi qua. Thế nhưng là Tần Vô Hối tuổi già sức yếu, loại trình độ này sát khí, liền có thể muốn mệnh của hắn. Hơn nữa, thuốc thông thường rất khó trị liệu, nhiều nhất giảm bớt triệu chứng, trị ngọn không trị gốc. Phong Nhi, ta đã mời Giang Hoài Phủ tốt nhất bác sĩ, bọn họ đều nói chỉ không hết, coi như hết, ta xem chỉ thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh, đã sớm sống đủ rồi, chỉ là ta không yên lòng tranh tranh, ngươi trở về liền tốt, ta đem nàng giao phó cho ngươi, liền có thể an tâm đi. Tần Vô Hối chán nản nói, không hối hận ra ra, ngươi nói gì vậy? Tần Phong cười nói, bệnh của ngươi, thần y trị không hết, ta lại có thể trị. Không phải liền là sát khí quấn thân sao? Gia Gia, ngươi kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có đau một chút. Ngươi có thể trị, ngươi chừng nào thì hiểu y thuật. Tần Vô Hối kinh ngạc nói, Tần Phong cười không nói. Trên thân hiện lên Phật quang, sau lưng xuất hiện bát bộ thiên long hư ảnh. Nhỏ nhỏ trong túp lều quanh quẩn Phật âm phạm sướng, vô cùng thánh khiết. Tần Phong như vậy tự tin là bởi vì Phật kiếm chính là sát khí khắc tinh, Thiên Long Bát Kiếm là Phật kiếm trong nhân tài kiệt xuất, không chỉ có thể san bằng Tần Vô Hối thể nội sát khí, càng có thể đem sát khí hóa thành công đức, lấy công đức rèn đúc Tần Phong nhục thể. Suy Phật quang từ Tần Vô Hối lưng tràn vào, ở trong kinh mạch hóa thành bát bộ thiên long, sát khí nhao nhao phá toái thành bột mịn, hóa thành hắc khí từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Trong chớp mắt, Tần Vô Hối thể nội sát khí bị chảm sát không còn. Phốc, Tần Vô Hối há mồm phun ra một ngụm đen nhánh dòng máu. Vị đạo thối không ngửi được. Chính là sát khí biến thành ô vật. Nhất thời, Tần Vô Hối cảm giác thân thể nhẹ nhõm không nhiều, như chút được gánh nặng. Nguyên bản con mắt đục ngầu, giờ phút này cũng sáng ngời lên. Phong Nhi, người thật giúp ta khu trừ thể nội sát khí. Tần Vô Hối kích động nói, chuyện nào có đáng gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, từ trong hỗn độn không gian lấy ra một gốc vạn niên nhân tham. Nói, chỉ là không hối hận ra ra thân thể bị sát khí ăn mòn đã lâu. Thân thể suy yếu, cần điều dưỡng mấy năm, mới có thể phục hồi như cũ. Ta đi tìm Tranh Tranh, để cho nàng đem một bụi này vạn niên nhân tham nấu thành canh sâm. Cho ra ra bổ một chút thân thể. Vạn niên nhân tham, Tần Vô Hối con mắt trợn tròn, nói, muốn rất nhiều tiền đi. Niên đại lâu một chút phàm dược thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Phong cười cười, tự nhiên nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.